Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 841, C841, huynh bằng lòng cưới ta. Thái độ của lão trưởng thôn rất kiên quyết, không có khả năng xoay chuyển. Lệ Khinh Ngôn biết hiện giờ không phải lúc gắng gượng, bèn chủ động nhượng bộ. Thành thân không phải chuyện nhỏ, ta cần suy nghĩ hai ngày. Thấy y thả lỏng đôi chút, nét mặt lão trưởng thôn dịu lại. Được, cậu về suy nghĩ kỹ đi, ta thật sự rất coi trọng cậu, hy vọng cậu sẽ không làm ta thất vọng. Lệ Khinh Ngôn xoay người đi ra ngoài. Lúc này, một người đàn ông trung niên bước vào, khó hiểu hỏi. Cha, sao cha lại cho y thời gian suy nghĩ? Rõ ràng y đang cố ý kéo dài thời gian. Lão trưởng thôn chậm rãi nói, nếu là người khác, ta đương nhiên sẽ không cho cơ hội kéo dài thời gian, nhưng y thì khác, y là người đọc sách, còn là người thông minh có đầu óc, thôn chúng ta cần một người như vậy. Ban đầu, lúc trong thôn còn chưa có người đọc sách, ông nghĩ mọi thứ vẫn rất tốt, cho đến khi Vân Trường Sinh xuất hiện, khiến ông nhận ra lợi ích của việc có người đọc sách. Hiện giờ Vân Trường Sinh không còn, đúng lúc xuất hiện một Lệ Khinh Ngôn. Lão trưởng thôn cho rằng đây là ý trời. Vì vậy ông không ngại cho Lệ Khinh Ngôn thêm thời gian. Lão trưởng thôn quay đầu hỏi phía bên Khả Tâm thế nào. Người đàn ông trung niên vợ con vừa mới nói chuyện với con bé, trông thì con bé nghe hiểu rồi. Lão trưởng thôn hài lòng gật đầu, ta biết Khả Tâm là một đứa trẻ hiểu chuyện ngoan ngoãn. Trong lúc lão trưởng thôn đang nói chuyện với Lệ Khinh Ngôn, Vân Khả Tâm bị Thím Hồng Hoa kéo vào phòng khác nói chuyện. Thím Hồng Hoa là con dâu của lão trưởng thôn, chẳng những làm việc giỏi mà ăn nói cũng giỏi. Thím Hồng Hoa nói rất nhiều, nhưng có thể tóm gọn lại là hy vọng Vân Khả Tâm nhanh chóng thành thân với Lệ Khinh Ngôn. Vân Khả Tâm xấu hổ đỏ mặt. Thím Hồng Hoa thấy nàng xấu hổ không ở lại được nữa, mới cho nàng về. Vân Khả Tâm bước ra ngoài, vừa nhìn đã thấy Lệ Khinh Ngôn. Ánh mắt hai người chạm nhau. Nhịp tim của Vân Khả Tâm đập nhanh. Nàng vội cúi đầu xuống, ngượng ngùng bước đến gần y. Lệ Khinh Ngôn về thôi. Vân Khả Tâm gật đầu, theo y trở về. Bình thường khi hai người ở chung, Lệ Khinh Ngôn sẽ tìm chủ đề để nói, tránh làm bầu không khí quá tẻ nhạt, nhưng hôm nay cả đoạn đường y không nói một lời. Vân Khả Tâm nhạy cảm nhận ra tâm trạng của y không ổn. Nàng lén quan sát góc nghiêng của y, thấy y hơi nhíu mày như thể đang nghĩ vấn đề khó khăn nào đó. Trái tim đang đập loạn của Vân Khả Tâm dần bình tĩnh lại. Nàng có thể cảm nhận được Lệ Khinh Ngôn không vui. Nàng muốn hỏi y tại sao không vui. Nhưng nàng không dám hỏi, sợ y nghĩ nàng quản quá nhiều. Cả hai về nhà trong bầu không khí buồn tẻ. Vừa vào nhà, Vân Khả Tâm lập tức chạy tới giúp Chu Thị nhóm lửa nấu cơm. Trong bữa tối, Vân Khả Tâm tiếp tục âm thầm quan sát Lệ Khinh Ngôn. Nàng phát hiện Lệ Khinh Ngôn không còn nhíu mày, thỉnh thoảng trò chuyện với Chu Thị, tâm trạng hình như đã khá hơn. Vân Khả Tâm thấy nhẹ nhõm. Nàng sợ những người xung quanh không vui vì nàng không nói được, không thể như người bình thường làm người khác vui, mỗi khi thấy người khác không vui, nàng chỉ có thể bất lực đứng nhìn. Lúc đó nàng sẽ thấy mình cực kỳ vô dụng. Ăn xong, Vân Khả Tâm bưng nước nóng vào phòng của Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn bước tới, muốn nhận lấy chậu gỗ, nhưng Vân Khả Tâm né đi. Nàng đặt chậu gỗ đầy nước nóng lên bàn, sau đó lấy bảng đen nhỏ treo ở thắt lưng, viết lên đó, vết thương của huynh còn chưa lành, không thể dùng sức được. Lệ Khinh Ngôn nói ta thấy mình sắp khỏi hẳn rồi. Vân Khả Tâm xua tay, tiếp tục viết, Lan Trung nói vết thương của huynh chỉ mới lành bên ngoài, bên trong chưa khỏi hoàn toàn, cần phải chữa trị một thời gian. Nàng đặt bảng xuống, thấm ướt khăn tay, vắt khô rồi đưa bằng hai tay. Lệ Khinh Ngôn nhận khăn ấm lau mặt và cổ. Vân Khả Tâm nhận lại khăn, nhúng vào nước giặt sạch. Nàng đổ nước rửa mặt vào thùng, thêm chút nước nóng rồi bưng tới ngâm chân cho Lệ Khinh Ngôn. Nàng quỳ xuống muốn cởi giày và tất của Lệ Khinh Ngôn nhưng y né đi. Lệ Khinh Ngôn không cần cô hầu hạ, ta tự mình làm được. Vân Khả Tâm nghĩ y ghét mình nên im lặng thu tay lại, đứng dậy bước sang một bên. Lệ Khinh Ngôn thấy vậy chủ động giải thích ý tốt của cô, ta xin nhận. Nhưng chuyện hầu hạ người khác thế này thật sự không cần cô làm đâu. Vân Khả Tâm cầm bảng lên viết, ta bằng lòng hầu hạ huynh. Viết xong, nàng quá xấu hổ, vội vàng cúi đầu, không dám nhìn phản ứng của Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn nhẹ nhàng thở dài, vân cô nương. Vân Khả Tâm viết nhanh một dòng, huynh cứ gọi Khả Tâm là được. Viết xong, mặt nàng càng đỏ hơn. Lệ Khinh Ngôn không đổi, vẫn nói Vân cô nương, ta hiểu tâm ý của cô. Vân Khả Tâm nghe vậy, trái tim nàng đập mạnh. Nàng dường như hiểu được ý của đối phương, nhiệt độ trên mặt nhanh chóng giảm bớt. Một dự cảm không lành ập đến. Nàng muốn ngắt lời đối phương. Nhưng nàng bị câm, không thể nói được, thậm chí không có năng lực ngắt lời đối phương. Nàng chỉ có thể im lặng nghe y nói. Lệ Khinh Ngôn nhưng ta không thể ở lại. Dù đã chuẩn bị sẵn tâm lý, nhưng khi nghe những lời này, Vân Khả Tâm không kìm được hai mắt đỏ lên. Thất vọng dâng trào trong lòng, làm đầu mũi nàng chua xót. Lệ Khinh Ngôn, ta thật sự có việc quan trọng cần làm, nếu muội bằng lòng, muội có thể chờ ta nửa năm, chờ ta xử lý xong việc, ta sẽ trở về cưới muội. Vân Khả Tâm nghe vậy, lại ngẩng đầu lên ngơ ngác nhìn y. Nàng tưởng mình nghe nhầm. Một lúc sau nàng mới tỉnh táo lại, viết lên bảng, huynh bằng lòng cưới ta. Lệ Khinh Ngôn không do dự gật đầu đương nhiên. Tim Vân Khả Tâm đập thình thịch. Nỗi thất vọng chua chát trong lòng nhanh chóng tan biến, thay vào đó là niềm vui mãnh liệt. Nàng mím môi dưới, lặng lẽ mỉm cười rồi viết tiếp, huynh không chê ta sao? Lệ Khinh Ngôn hỏi lại, sao lại chê muội? Vân Khả Tâm vội viết một dòng, ta bị câm, không có kiến thức, chuyện gì cũng không hiểu. Đối với vấn đề này, Lệ Khinh Ngôn không cần suy nghĩ cũng nói được nhiều lời ngọt ngào, đảm bảo có thể dỗ nàng vui. Nhưng cuối cùng y không làm vậy. Suy nghĩ một hồi, y nghiêm túc nói. Ta không biết tại sao muội không nói được, nhưng ta sẽ mời danh y chữa trị cho muội. Chữa được thì tốt, nhưng chữa không được cũng không sao. Dù sao muội cũng biết viết, chúng ta tiếp tục dùng chữ viết nói chuyện. Ta cảm thấy thế này cũng rất tốt. Còn chuyện không có kiến thức, đó là vì muội chưa từng rời khỏi thôn Đại Phúc. Chuyện này là do hoàn cảnh ép buộc, không liên quan gì muội. Sau này đợi muội rời khỏi đây, nhìn thấy thế giới rộng lớn bên ngoài, tự nhiên sẽ hiểu được mọi thứ. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 842, C842, ta sẽ đợi huynh. Vân Khả Tâm là một cô nương đơn thuần tốt bụng, tình cảm của nàng dành cho y rất chân thành, không chút tạp chất. Bất kể sau này hai người có thành lương duyên hay không thì tấm lòng này của nàng vẫn vô cùng quý giá. Bây giờ đối phương đã bày chân thành của mình trước mặt y đương nhiên không thể dùng những lời ngọt ngào lừa dối đối phương, y thấy mình nên dùng thái độ chân thành nhất đáp lại nàng. Như vậy mới không phụ tấm chân tình của nàng. Gò má Vân Khả Tâm lại nóng bừng. Nàng nghiêm túc viết từng nét, cảm ơn huynh bằng lòng nói những chuyện này với ta. Lệ Khinh Ngôn, ta thật lòng đó. Vân Khả Tâm viết, ta biết. Nàng dừng một chút, viết thêm, ta cũng vậy. Lệ Khinh Ngôn bất đắc dĩ thở dài, ta thật may mắn khi gặp muội vào lúc này, cũng thật đáng tiếc khi gặp muội vào lúc này. Nếu có thể thay đổi thời gian địa điểm, y sẽ vui vẻ cưới nàng về nhà chăm sóc thật tốt. Nhưng bây giờ thật sự không phải thời điểm tốt bàn chuyện thành thân. Vân Khả Tâm mím môi dưới, viết một đoạn dài lên bảng. Thật ra cha ta vẫn luôn muốn rời khỏi thôn Đại Phúc. Ông nói nơi này giống như thế ngoại đào nguyên. Nhưng nếu ở lại đây quá lâu, ý chí sẽ dần bị hao mòn. Người có tài đến mấy thì cuối cùng cũng sẽ trở nên tầm thường. Thế giới bên ngoài tuy đầy rẫy nguy hiểm nhưng cũng đầy những khả năng vô hạn. Chỉ khi ra ngoài, ông mới có thể thực hiện hoài bão của mình. Không thể rời khỏi đây đã trở thành tiếc nuối lớn nhất trong đời ông. Ta không muốn tiếc nuối của ông truyền sang huynh. Vân Khả Tâm viết đến đây, mắt đã ương ướt. Nàng vội lấy tay áo lau mắt rồi viết tiếp. Ta biết lão trưởng thôn không cho huynh đi, muốn huynh ở lại, nhưng huynh không nên ở lại đây. Huynh nên hoàn thành sứ mệnh còn dang dở của mình. Ta sẽ giúp huynh rời khỏi đây. Viết xong câu cuối cùng, Vân Khả Tâm ngước đôi mắt đỏ lên nhìn Lệ Khinh Ngôn. Nàng thích nam nhân này. Nàng ước mình có thể ở bên y mỗi ngày, không bao giờ rời xa. Nhưng nàng cũng biết y không thuộc về nơi này. Nàng không muốn thấy y nhíu mày. Nàng muốn y được vui vẻ. Vì vậy, nàng bằng lòng chủ động buông tay. Lệ Khinh Ngôn thấy lòng mình mềm nhũn. Y không nhịn được bước tới, giơ tay ôm nàng vào lòng thật chặt. Cả người Vân Khả Tâm lúc đầu cứng đờ, sau đó nhanh chóng thả lỏng. Nàng cẩn thận tựa mặt vào ngực y, nhắm mắt lại, nhẹ nhàng hít mùi hương trên người y, vừa ấm áp vừa khô ráo, khiến người ta cảm thấy vô cùng yên tâm. Hai người họ đắm chìm trong giây phút dịu dàng ngắn ngủi này. không ai động đậy. Cho đến khi bên ngoài vang lên tiếng của Chu Thị Khả Tâm. Lúc này cả hai mới tỉnh táo lại. Lệ Khinh Ngôn buông tay ra, Vân Khả Tâm đỏ mặt rời khỏi vòng tay y. Nàng liếc nhìn Lệ Khinh Ngôn một cái, sau đó quay người cầm bản đen nhỏ chạy ra ngoài. Lệ Khinh Ngôn nhìn nàng rời đi. Khi cửa đóng lại, y thu hồi ánh mắt, quay về giường ngồi xuống. Nước nóng đã nguội từ lâu, nhưng y không để ý, cởi giày và tất ra ngâm chân vào nước, trong đầu nhớ lại cái ôm vừa nãy. Chu Thị không khỏi bật cười khi thấy con gái mình đỏ bừng mặt chạy ra ngoài. Khả Tâm, vừa nãy sao con ở trong phòng của Lệ Lan Quân lâu như vậy? Mẹ thấy con mãi vẫn chưa ra, còn tưởng con xảy ra chuyện gì trong đó rồi. Vân Khả Tâm xấu hổ cúi đầu. Chu Thị nhìn bộ dáng ngượng ngùng rụt rè của con gái, không khỏi thở dài thời gian qua nhanh thật, mới đây mà con đã lớn rồi, cũng sắp phải gả cho người ta rồi, mẹ vẫn cảm thấy con vẫn chưa trưởng thành nữa. Vân Khả Tâm ôm cánh tay bà, bày ra dáng vẻ ỷ lại. Chu Thị vỗ vỗ mu bàn tay nàng, cười nói cũng may thôn này không lớn, sau này cho dù hai đứa thành thân cũng sẽ không cách nhà quá xa, thỉnh thoảng mẹ vẫn có thể đến thăm các con. Vân Khả Tâm đứng thẳng dậy, viết lên bảng, con chưa muốn thành thân. Chu Thị cau mày, không vui nói con nói bậy gì đó. Không dễ gì mới gặp được một lang quân tốt thế này, nếu con bỏ lỡ thì sau này khó mà tìm được một người chồng tốt như thế. Vân Khả Tâm cúi đầu không nói gì. Chu Thị nói thêm Lệ Lan Quân có tướng mạo có kiến thức, chỗ nào cũng tốt, nếu con không muốn gả cho y, trong thôn còn rất nhiều cô nương bằng lòng gả cho y. Vân Khả Tâm nghe vậy, sắc mặt đỏ bừng nhanh chóng nhạt đi, lộ ra mấy phần tái nhợt. Thấy vậy, Chu Thị đau lòng. Bà nắm tay con gái, tha thiết khuyên. Mẹ biết con sợ y không muốn ở lại đây, con yên tâm, Lệ Lan Quân đó là người biết điều. Con có ơn cứu mạng với y sẽ không quên ơn này, chỉ cần con nói tử tế với y sẽ đồng ý ở lại. Vân Khả Tâm rút tay lại, viết lên bảng, con muốn để huynh ấy đi. Chu Thị nhìn thấy câu này, tức thì giật mình. Bà vội dùng tay xóa đi dòng chữ, lo lắng nói. Con gái ngoan của mẹ, con đừng làm chuyện ngu ngốc. Con biết luật ở đây, bất cứ ai vào thôn của chúng ta chỉ có hai con đường, ở lại hoặc chết. Nếu con để người khác biết con muốn để y đi, đến lúc đó con và y đều phải gánh trách nhiệm, con phải bỏ ý định này ngay lập tức. Vân Khả Tâm cắn môi dưới, không trả lời. Chu Thị đẩy nhẹ nàng con hiểu chưa? Vân Khả Tâm gật đầu, biểu thị đã hiểu. Chu Thị lại dặn dò nàng vài câu, thấy nàng không còn nhắc tới chuyện thả Lệ Khinh Ngôn đi, mới yên tâm về phòng nghỉ ngơi. Một đêm yên bình. Ngày hôm sau, Vân Khả Tâm mang bữa sáng cho Lệ Khinh Ngôn. Nàng viết lên bảng, ta đã nghĩ ra cách giúp huynh thoát khỏi đây. Lệ Khinh Ngôn đặt chiếc bánh đang ăn dở trong tay xuống, hỏi cách gì? Vân Khả Tâm viết kế hoạch của mình lên bảng đen nhỏ. Lệ Khinh Ngôn đọc xong, hồi lâu không nói nên lời. Vân Khả Tâm xóa hết những dòng chữ đó, viết lại, đây là cơ hội duy nhất để huynh đi. Lệ Khinh Ngôn thấp giọng nói nếu ta đi rồi, muội phải làm sao? Vân Khả Tâm cười với y, rồi viết, ta sẽ đợi huynh. Nàng viết đến đây, bổ sung thêm, ta không biết có thể đợi huynh được bao lâu nên huynh phải mau quay lại tìm ta. Nam Nhi không dễ rơi lệ, nhưng Lệ Khinh Ngôn lúc này không kìm được ngấn nước mắt. Nếu như nói ban đầu y cảm kích thương xót, có chút ấn tượng tốt với Vân Khả Tâm, thì lúc này, y thật sự có ý muốn cưới nàng. Y nghiêm túc hứa. Nhiều nhất nửa năm, ta sẽ quay lại. Vân Khả Tâm gật đầu, để dĩa đựng bữa sáng đến trước mặt y. Ra hiệu cho y ăn nhanh. Chiều hôm đó, Lệ Khinh Ngôn đến ngỏ lời với Chu Thị, bày tỏ ý muốn cưới Vân Khả Tâm. Chu Thị đương nhiên rất vui. Bà lập tức báo tin vui cho lão trưởng thôn. Lão trưởng thôn cười vui vẻ nói hai đứa nó định chừng nào thành thân. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 843, C843, ta phải đi rồi. Chu Thị vui vẻ nói Lệ Lan Quân xem hoàng lịch, nói ba ngày nữa là 15, cũng là ngày rằm trăng tròn, lấy ý đoàn tụ sung vầy, thích hợp cho việc cưới xin. Cho nên chúng ta ấn định ngày cưới là ba ngày sau. Tuy thời gian có gấp gáp, nhưng chuyện này dù sao cũng phải làm càng sớm càng tốt, làm xong sớm thì an tâm sớm. Lão trưởng thôn gật đầu đúng là vậy. Mau chóng thành hôn, gạo nấu thành cơm, tránh Lệ Khinh Ngôn nuốt lời. Thôn không mấy lớn. Không cần ai truyền tin cũng biết Vân Khả Tâm sắp thành thân. mọi người lần lượt chúc mừng Chu thị. Ở một nơi nhỏ bé hẻo lánh thế này cũng không có gì đáng chú ý, thành thân cũng chỉ là bái đường, mời dân làng một bữa, những thủ tục rườm rà ở giữa đều được lược bỏ. Vốn Chu thị muốn xây một ngôi nhà khác trong thôn, trang trí phòng tân hôn cho con gái, để con gái và con rể sống thế giới hai người thoải mái hơn. Nhưng bây giờ thời gian gấp gáp, xây nhà chắc chắn không kịp. Bà chỉ đành để con gái và con rể cưới nhau ở nhà cũ, sau này mới xây nhà. Hai ngày qua, Vân Khả Tâm bận rộn may áo cưới, gần như không lộ mặt. Lệ Khinh Ngôn cũng không nhàn rỗi, y đích thân viết rất nhiều từ hỷ và câu đối. Những từ hỷ đỏ tươi và câu đối được dán khắp nhà cùng với những chiếc đèn lồng đỏ, khoảng sân nhỏ tràn ngập niềm vui. Hai ngày trôi qua. Đến ngày thành thân, Chu thị đào hai vò rượu nữ nhi hồng chôn ở sân sau, Vân Trường Sinh đã chôn vào ngày Vân Khả Tâm ra đời, để có thể uống trong ngày cưới của con gái. Sau đó Chu thị nhờ người giết một con heo nuôi trong nhà. Tất cả hàng xóm đều đến giúp đỡ, sôi nổi chuẩn bị tiệc cưới. Khi mặt trời lặn, Lệ Khinh Ngôn tự tay đốt pháo, tuyên bố tiệc cưới chính thức bắt đầu. Pháo đốt phát ra tiếng tanh tách. Tân nương mặc váy cưới đỏ bước ra, đầu đội khăn cưới đỏ có thêu hoa sen đôi. Lệ Khinh Ngôn đứng ở cửa nhìn nàng từng bước đi về phía mình, khóe miệng không tự chủ được cong lên. Khi nàng bước đến trước mặt y, y nắm tay nàng dẫn vào sảnh chính. Trong ngoài nhà đầy khách khứa đang nói lời chúc phúc, trên môi ai cũng nở nụ cười vui vẻ. Trên ghế chính, Chu thị ngồi ngay ngắn. Bà nhìn cặp vợ chồng mới cưới trước mặt, nghĩ đến con gái sắp trở thành vợ người ta, trong lòng vừa vui mừng vừa không nỡ. Trên bàn bên cạnh Chu thị đặt bài vị của Vân Trường Sinh. Lão trưởng thôn làm chủ hôn, lớn tiếng hét lên. Nhất bái thiên địa. Lệ Khinh Ngôn dìu Vân Khả Tâm quỳ xuống. Nhị bái cao đường. Cả hai quay lại, cung kính khấu đầu với Chu thị. Phu thê giao bái. Lệ Khinh Ngôn bái chào Vân Khả Tâm, Vân Khả Tâm cũng bái chào lại. Khi hai người bái nhau, mu bàn tay hai người chạm nhẹ. Chốc sau lại tách ra. Hai người đứng thẳng rồi chậm rãi đi sang phòng bên trong tiếng cười vui vẻ của mọi người. Sau đó là tiệc rượu. Hai vò rượu nữ nhi hồng được mở ra, mùi rượu nồng lan tỏa khiến tất cả đàn ông có mặt phải trố mắt nhìn. Lệ Khinh Ngôn cùng mọi người uống vài ly, sau đó rời bàn sớm với lý do quá say. Mọi người đều nghĩ y vội về với vợ, ai cũng cười nhạo y nóng nảy nhưng bọn họ không ngăn cản mà để cho y đi. Y về phòng ngủ vén khăn đỏ trùm đầu Vân Khả Tâm lên. Khuôn mặt Vân Khả Tâm đã được trang điểm. Những phụ nữ trong thôn trang điểm cho nàng bằng son phấn tự chế. Tay nghề thô kết hợp với mỹ phẩm thô, cả tiên nữ cũng không chịu nổi. Đặc biệt là các trưởng bối trong thôn có gu thẩm mỹ rất lạ, tin rằng khuôn mặt phải hồng hào thì trông mới vui vẻ. Thế nên lúc Vân Khả Tâm ngẩng đầu lên, Lệ Khinh Ngôn giật mình mất cả khả năng ngôn ngữ. Tiểu cô nương xinh đẹp hoạt bát ngày thường, lúc này hai gò má phủ màu đỏ đậm, môi tô đỏ rực, lông mày vẽ vừa mỏng vừa dài. Người trang điểm có lẽ muốn vẽ hoa dự ấn đường cho nàng, nhưng do tay nghề kém nên cuối cùng chỉ nhìn ra một chấm đỏ. Để nàng trông như có chuyện vui, hai bên tóc mai nàng còn cài hai bông hoa hải đường thật lớn. Toàn bộ hiệu ứng trang điểm thật đáng sợ. Vân Khả Tâm cũng cảm thấy mình thế này trông không ổn chút nào. Nàng lập tức đứng dậy, múc hai muôi nước trong thùng nhanh chóng rửa sạch lớp trang điểm trên mặt. Ưu điểm lớn của mỹ phẩm tự chế là dễ rửa. Một lúc sau, khuôn mặt nàng trở lại hình dáng bình thường. Nàng lau những giọt nước trên mặt rồi viết lên bảng, ta rửa mặt sạch chưa? Lệ Khinh Ngôn nhìn mặt nàng thật kỹ. Vì xoa mặt quá mạnh nên má nàng hơi ửng đỏ, tôn lên làn da trắng sáng như ngọc. Ánh nến vàng ấm áp phản chiếu trên mặt nàng, tạo cho nàng một vầng hào quang ấm áp mềm mại. Lệ Khinh Ngôn không kìm được cúi đầu, chậm rãi đến gần nàng. Vân Khả Tâm nhìn khuôn mặt tuấn tú ngày càng gần của y, nhịp tim nàng đập nhanh. Nàng vô thức nhắm mắt lại. Tuy nhiên chờ hồi lâu, nàng vẫn không nhận được động chạm như mong đợi. Nàng khó hiểu mở mắt, thấy khuôn mặt Lệ Khinh Ngôn dừng cách mặt nàng một tấc. Chóp mũi y gần chạm vào chóp mũi nàng. Cả hai đều cảm nhận được hơi thở ấm áp của nhau. Nhưng Lệ Khinh Ngôn không tiến xa hơn. Y thấp giọng nói dù nàng tin hay không thì vừa nãy lúc bái đường, ta cũng là thật lòng. Vân Khả Tâm ngơ ngác nhìn y. Nàng đã nghĩ ra cách thành thân giả này. Ngày thường trong thôn toàn là người, Lệ Khinh Ngôn bị thương khó có thể trốn thoát. Chỉ khi nàng và Lệ Khinh Ngôn thành thân, người dân trong thôn mới thả lòng cảnh giác. Đêm nay mọi người trong thôn đều đến Vân gia dự tiệc, lúc này cả thôn vắng vẻ, đây chính là thời điểm tốt nhất để trốn. Vân Khả Tâm nói với Lệ Khinh Ngôn, hôn lễ này chỉ là một vở kịch, y không cần chịu trách nhiệm gì. Nhưng thật ra, nàng đã coi hôn lễ này là hôn lễ duy nhất trong đời. Dù tương lai xảy ra chuyện gì thì ít nhất lúc này, tình yêu của nàng đã trọn vẹn. Lệ Khinh Ngôn tháo hai hoa hải đường bên tóc mai của nàng, tự tay cuốn mái tóc dài của nàng lên thành một búi đơn giản, sau đó lấy một cây trâm gỗ trong tay áo, cài vào búi tóc của nàng. Theo lý thì thành thân nên có tín vật, nhưng hiện giờ trên người ta không có thứ gì, chỉ đành làm trâm gỗ này. Tuy hơi khó coi nhưng vẫn là tâm ý của ta, hy vọng nàng đừng chê. Vân Khả Tâm giơ tay chạm vào trâm gỗ trên đầu, không khỏi mỉm cười. Nàng viết lên bảng, ta rất thích, cảm ơn. Lệ Khinh Ngôn thấp giọng nói ta phải đi rồi. Ánh sáng trong mắt Vân Khả Tâm chợt tắt. Lệ Khinh Ngôn nhìn dáng vẻ thất vọng của nàng, nhịn không được nhẹ giọng nói nàng đi cùng ta được không? Vân Khả Tâm lắc đầu, viết lên bảng, ta không thể bỏ mẹ ta lại. Lệ Khinh Ngôn nàng có thể dẫn bà ấy theo. Vân Khả Tâm viết, người nhà của mẹ đều ở đây, bà ấy sẽ không đi đâu. Lệ Khinh Ngôn thở dài. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 844, C844, không hợp lễ không được nhìn. Vân Khả Tâm lấy một túi hành lý đã chuẩn bị sẵn trong tủ, trong túi đựng lương khô và nước, có thể mang theo trên đường. Kế đó nàng lấy ra thêm hai bộ quần áo tối màu. Nàng đưa một bộ cho Lệ Khinh Ngôn, còn mình mặc một bộ khác. Lệ Khinh Ngôn khó hiểu nàng làm gì. Vân Khả Tâm viết lên bảng, ta muốn tiễn chàng. Chia ly đến gần, có thể ở bên nhau được một khắc thì tính một khắc. Lệ Khinh Ngôn cũng nghĩ tương tự, gật đầu. Khi thấy Vân Khả Tâm bắt đầu thay quần áo, y lập tức quay người đi chỗ khác, không hợp lễ không được nhìn. Hai người quay lưng vào nhau thay quần áo. Vân Khả Tâm gấp gọn váy cưới đỏ đã thay đặt lên giường. Lệ Khinh Ngôn vác hành lý trên lưng, thổi nến rồi kéo Vân Khả Tâm ra ngoài. Lúc này, tất cả mọi người đang ăn uống phía trước, sân sau không có ai. Nhân lúc không ai để ý, hai người nhanh chóng đi qua sân sau, ra ngoài từ cửa sau. Vầng trăng sáng treo trong đêm tối, cả thôn yên tĩnh, trên đường không thấy bóng người. Vân Khả Tâm quen thuộc đường trong thôn, cho dù trời tối, nhắm mắt cũng tìm được lối ra. Có nàng dẫn đường, Lệ Khinh Ngôn nhanh chóng nhìn thấy lối ra của thôn. Hai người rời thôn, phía trước là đường núi quanh co hiểm trở. Lệ Khinh Ngôn buông tay Vân Khả Tâm. Tiễn đến đây là được rồi, nàng về đi. Vân Khả Tâm nhìn y không chớp mắt, như muốn ghi nhớ khuôn mặt y. Lúc này, cách đó không xa có một tiếng hét lớn phía trước là ai? Lệ Khinh Ngôn và Vân Khả Tâm giật mình. Chết rồi, có người phát hiện. Vân Khả Tâm không dám trì hoãn nữa, để Lệ Khinh Ngôn thật mạnh, ra hiệu y đi mau. Lệ Khinh Ngôn nhìn nàng lần cuối. Nhớ kỹ, chờ ta. Nói xong y quay người chạy nhanh xuống núi. Vân Khả Tâm thấy có người đuổi theo y ra khỏi thôn. Nàng sợ Lệ Khinh Ngôn bị đuổi kịp, liền nghiến răng đạp mạnh chân phải xuống đất, sau đó cả người ngã mạnh xuống. Cú ngã này rất mạnh, hai lòng bàn tay bị đá trên đất cào xước, cảm giác đau rát, mắt cá chân nhức nhối. Nàng không kìm được, đau đớn rơi nước mắt. Một cặp vợ chồng trung niên nhanh chóng chạy tới. Bọn họ cũng cầm theo đèn lồng trên tay. Vốn bọn họ muốn đi dự hôn lễ, nhưng vì con của bọn họ bị bệnh nên phải trì hoãn một lúc, lúc này bọn họ mới lên đường, không ngờ giữa đường phát hiện một bóng người đang đi đến lối ra của thôn. Bọn họ lo lắng có người làm chuyện xấu với thôn nên nhanh chóng chạy ra ngoài, chỉ thấy Vân Khả Tâm ngã trên đất. Bọn họ ngạc nhiên, tối nay không phải Vân Khả Tâm thành thân sao? Nàng không ở nhà, chạy ra đây làm gì? Hai vợ chồng đỡ Vân Khả Tâm đứng dậy thì phát hiện lòng bàn tay nàng đầy máu, mắt cá chân bị bong gân, không thể đi lại, hỏi nàng chuyện gì xảy ra. Nàng không thể nói nên chỉ biết khóc. Bọn họ không còn cách nào khác, đành gọi người dùng cán khiêng Vân Khả Tâm về nhà. Mọi người còn đang uống rượu mừng, trong sân chật kín người, trong lúc đang vui vẻ thì thấy tân nương được khiêng về, ai nấy đều sửng sốt. Chu thị thấy con gái mình thảm hại, vừa ngạc nhiên vừa hoảng sợ không biết phải làm sao. Cuối cùng, lão trưởng thôn lên tiếng, bảo người khiêng Vân Khả Tâm vào nhà trước, Chu thị mới hoàn hồn lại, vội vàng mở cửa. Vân Khả Tâm được đặt lên giường, Lang Trung kiểm tra vết thương của nàng, xác nhận chỉ là vết thương ngoài da, không có gì nghiêm trọng. Nghe vậy, Chu thị thở phào nhẹ nhõm. Lão trưởng thôn cau mày. Ông hỏi những người khác tân nương ở đây, tân lang đâu? Mọi người nhìn nhau, nói không biết. Lão trưởng thôn trầm giọng nói lập tức tìm tên đó về đây. Trưởng thôn vừa ra uy thì không ai dám hỏi thêm, vội vàng đi tìm người. Bọn họ tìm kiếm mọi ngóc ngách trong thôn nhưng không thấy Lệ Khinh Ngôn. Hiển nhiên, Lệ Khinh Ngôn đã chạy trốn. Chu thị biết được chuyện này, khóc lóc y và Khả Tâm đã bái đường, bây giờ y bỏ trốn, Khả Tâm nhà chúng ta phải làm sao đây? Lão trưởng thôn nghe bà khóc đến đau đầu, ra lệnh cho bà câm miệng. Ông đi hỏi Vân Khả Tâm. Con có biết chồng mình đi đâu không? Vân Khả Tâm bị câm, không nói được. Tay nàng bị thương quấn băng, không viết được. Lúc này nàng không thể nói, cũng không thể viết. Lão trưởng thôn có hỏi thế nào thì nàng cũng chỉ khóc vừa rơi nước mắt. Trong mắt người khác, nàng thật đáng thương, bọn họ bất giác cảm thông cho nàng. Có người giận dữ chửi bới cái tên họ Lệ kia chắc chắn đã chơi chúng ta, tên khốn đó giả vờ cưới Khả Tâm, sau đó nhân lúc chúng ta buông lỏng cảnh giác thì lén bỏ trốn, đúng là khốn nạn. Một người khác thở dài nói Khả Tâm thật đáng thương, lại bị tên khốn đó xem như công cụ lợi dụng. Ta đoán là Khả Tâm thấy tên khốn đó muốn trốn, Khả Tâm muốn ngăn cản thì bị tên khốn đó đẩy ngã nên mới bị thương. Tên khốn này đúng là điên rồ. Nếu biết tên khốn đó là loại người này, ban đầu chúng ta không nên cứu. Mọi người mồm năm miệng mười nói ý kiến. Lão trưởng thôn nhìn hai tay cuốn băng của Vân Khả Tâm im lặng hồi lâu, cuối cùng cũng chấp nhận lời giải thích của mọi người, cho rằng Lệ Khinh Ngôn đã dàn dựng chuyện này, Vân Khả Tâm là nạn nhân lớn nhất. Sau khi bày tỏ quan tâm với Vân Khả Tâm, bọn họ lần lượt rời đi. Chu thị vẫn phải dọn bàn ghế bát đũa. Một bữa tiệc đang yên lành, lại kết thúc chóng vánh như vậy. Trên tường trong nhà còn dán chữ hỷ đỏ tươi, nến đỏ đang lặng lẽ cháy trên bàn. Vân Khả Tâm đã ngừng khóc. Nàng giơ bàn tay quấn băng lên, lúng túng rút trâm gỗ ra khỏi búi tóc. Dưới ánh sáng ấm áp của ngọn nến, nàng có thể thấy rõ hình dáng của trâm gỗ. Gỗ màu nâu sẫm, bề mặt được đánh bóng, có hình hoa phù dung được chạm khắc sống động như thật trên đầu, mài nhọn ở cuối. Nhìn kỹ còn thấy bốn ký tự nhỏ ở cuối trâm gỗ. Vợ ta Khả Tâm. Đôi mắt Vân Khả Tâm lại ương ướt, nhưng khóe miệng lại cong lên. Nàng nâng niu trâm gỗ trong tay, hồi lâu vẫn không nỡ buông. Đêm đó, lão trưởng thôn không chịu bỏ cuộc, sai người lên núi tìm kiếm. Sau khi tìm kiếm suốt đêm, cho đến rạng sáng hôm sau, vẫn không tìm thấy tung tích của Lệ Khinh Ngôn. Không biết y bị thú rừng trên núi ăn thịt hay đã tìm được đường xuống núi. Mọi người ở thôn Đại Phúc đều hy vọng là vế trước. Bọn họ cảm thấy một kẻ xảo quyệt vô tình như Lệ Khinh Ngôn đáng phải chết. Lệ Khinh Ngôn không biết trong thôn xảy ra chuyện gì. Y đi xuyên rừng núi dưới ánh trăng. Tuy không biết đường nhưng y quyết tâm xuống núi nên cứ đi về phía khu đất hướng xuống. Cứ thế đi suốt đêm. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 845, C845, gậy ông đập lưng ông. Khi mặt trời dần ló dạng, Lệ Khinh Ngôn cuối cùng cũng đến được chân núi. Dưới chân núi là một con đường ít người qua lại. Y đang định nghỉ ngơi thì thấy một tiều phu đang vác một đống củi đi về phía mình. Lệ Khinh Ngôn vui mừng trong lòng, đang định tiến lên hỏi đường thì phát hiện tiều phu bước đi vững vàng. Vác củi nặng, đi vững trên đường núi chắc chắn đã được luyện tập đặc biệt. Tiều phu vừa đi vừa nhìn xung quanh. Lệ Khinh Ngôn thấy vậy, trong lòng trầm xuống. Tiều phu này có vấn đề. Y bị tấn công trên đường đến quận Phượng Dương, y và cổ xe rơi xuống dòng sông bên dưới vách đá. Nhìn thì tưởng như y đã chết, nhưng đám sát thủ đó rõ ràng là tay lão luyện, chúng sẽ không dễ dàng bỏ cuộc cho đến khi tận mắt nhìn thấy thi thể. Để ngăn y trốn thoát, đám sát thủ có thể sẽ phái người tìm kiếm tung tích của y. Lệ Khinh Ngôn từ bỏ ý định hỏi đường, không chút do dự quay người chạy về hướng khác. Tiều phu nghe thấy tiếng bước chân. Nhìn thấy bóng dáng Lệ Khinh Ngôn chạy đi, lập tức ném gánh nặng trên vai sang một bên, rút đao bén đuổi nhanh theo Lệ Khinh Ngôn. Lệ Khinh Ngôn dốc sức chạy, nhưng y chỉ là một thư sinh yếu ớt, đi bộ đường núi suốt đêm, thể lực gần như cạn kiệt. Y nhanh chóng bị tiều phu đuổi kịp. Trong mắt tiều phu hiện lên hung dữ, vung đao đâm vào gáy y. Trong lúc ngàn cân treo sợi tóc, một mũi tên bất ngờ từ phía trước lao tới, trúng vào cánh tay phải của tiều phu. cánh tay phải bị bắn xuyên qua khiến gã hét lên đau đớn, ngón tay bất giác buông lỏng, thanh đao rơi xuống đất kêu vang. Lệ Khinh Ngôn nhân cơ hội dùng chút sức lực cuối cùng chạy về phía trước. Một nhóm người đang cưỡi ngựa phi nước đại về phía này. Bọn họ đều mặc quân phục, đứng đầu là Tiêu Lăng Phong. Trong tay ông vẫn cầm cung tên, mũi tên vừa rồi là do ông bắn. Vừa nhìn thấy Tiêu Lăng Phong, Lệ Khinh Ngôn như nhìn thấy cứu tinh, hét lớn. Tiêu tướng quân, ta ở đây. Tiêu Lăng Phong sai người phía sau bắt giữ Tiều Phu, còn ông xuống ngựa, bước về phía Lệ Khinh Ngôn. Trạng nguyên tuấn tú phong độ ngày thường, lúc này thảm hại không giống ai. Tiêu Lăng Phong hỏi Lệ Thị Lan, ngài không sao chứ? Thoát khỏi cái chết, chút sức lực cuối cùng trong cơ thể Lệ Khinh Ngôn cũng không còn. Y không đứng vững được nữa, loạn choạng ngã xuống đất, thở hổn hển, cố gắng thốt ra ba từ. Giữ miệng sống. Tay phải của Tiều Phu bị thương, biết mình không đọ lại số quan binh này. Gã không nghĩ gì đã bỏ chạy, nhưng chưa kịp chạy xa thì bị mũi tên khác bắn vào chân phải. Gã loạn choạng ngã xuống đất. Quan binh ập tới khống chế gã. Gã biết lần này mình không thể trốn thoát nên dứt khoát cắn túi độc giữa hai hàm răng tự sát. Tuy nhiên, quan binh đã gỡ cằm của gã trước. Túi độc trong miệng gã bị rút ra thô bạo. Đoàn người nhanh chóng rời khỏi nơi này, tìm quán trọ ở huyện Nhiêu Hòa. Lệ Khinh Ngôn mệt mỏi, vừa đến quán trọ thì lăn ra ngủ. Nhưng y không dám ngủ quá sâu, một canh giờ sau thức dậy. Tiêu Lăng Phong tới chỗ y ăn tối, nói y biết kết quả thẩm vấn. Tiều Phu ám sát Lệ Khinh Ngôn trước đó quả thật là sát thủ cải trang, sát thủ đó quyết tâm tìm chết, Tiêu Lăng Phong đã cố hết sức nhưng không thể moi được thông tin nào từ gã. Lệ Khinh Ngôn cắn một miếng lớn thịt gà, vừa ăn vừa nói. Không hỏi được thì bỏ đi, cứ để mắt tới gã, đừng để gã chết. Kiểu sát thủ thế này được huấn luyện đặc biệt, rất khó moi được thông tin gì, thế nên Lệ Khinh Ngôn không ngạc nhiên với kết quả này. Tiêu Lăng Phong nhìn y xem ra ngài đã có cách. Lệ Khinh Ngôn cho người lan tin chúng ta đã bắt được sát thủ, nói chúng ta đã nắm được manh mối mấu chốt, án này sẽ sớm ra rõ. Tiêu Lăng Phong hơi nheo mắt, ngài định thả con tép, bắt con tôm. Lệ Khinh Ngôn uống một hớp canh lớn, úp ngược bát rỗng xuống bàn, vừa đủ che kín xương gà. Ta thấy giống gậy ông đập lưng ông. Tiêu Lăng Phong nhìn cái bát úp ngược trên bàn, không khỏi bật cười. Ý hay. Chẳng bao lâu, tin tức Lệ Khinh Ngôn trốn thoát trong gang tấc đã lan truyền khắp huyện Nhiêu Hòa. Mọi người bàn tán chuyện này ở khắp các quán trà tửu lâu. Không ngờ vị Lệ Thị Lan này mạng lớn thế, ngã từ trên cao, thậm chí cả cổ xe ngựa cũng đâm xuống sông, thế mà không chết, đúng là kỳ tích. Không hổ là Trạng Nguyên, vận may lớn thật. Nghe nói, sau khi Trạng Nguyên thoát chết, còn bắt được một tên sát thủ đó chính là một trong những người đã tập kích Trạng Nguyên. Không phải nói Lệ Thị Lan bị thổ phỉ tấn công sao? Sao lại có sát thủ ở đây? Chuyện này huynh không biết chứ gì? Bọn thổ phỉ đó đều là sát thủ cải trang để giết Lệ Thị Lan, không biết Lệ Thị Lan đã đắc tội với mà dẫn tới họa sát thân như vậy. Bây giờ sát thủ bị bắt, liệu án này có sớm tra rõ không? Đương nhiên, nghe nói sát thủ đã nhận tội, chỉ cần Trạng Nguyên trình án này lên hoàng thượng, những kẻ mưu hại Trạng Nguyên đều tiêu đời. Trong đám đông có một người đàn ông mặc vuông, mặc đoản đã vải thô bình thường, trên vai có một tấm vải chấp vá. Gã mặt không biểu cảm ngồi nghe mọi người bàn tán. Lúc mọi người nói xong, người đàn ông mặc vuông lặng lẽ rời khỏi đám đông. Gã rời thị trấn, đến một ngôi chùa đổ nát. Trong chùa đổ nát có hai mươi mấy người tụ tập, ăn mặc giống như người bình thường, nhưng trên người có sát khí nồng nặc, đó là mùi của những người từng nhìn thấy máu mới có. Lúc người đàn ông mặc vuông bước vào, lập tức kể cho lão đại những tin đồn mình nghe được. Bọn họ đếm lại nhân số, xác nhận có một người đã mất tích. Người đó được phái đi tìm kiếm tung tích của Lệ Khinh Ngôn, đã một ngày một đêm nhưng vẫn chưa về. Chắc chắn người đó đã bị Lệ Khinh Ngôn bắt. Lão đại không nghĩ thủ hạ sẽ bán đứng mình, nhưng trong lòng gã biết, chỉ dựa vào mình gã tin thôi thì không được, chủ yếu phải xem thái độ của chủ nhân. Nếu chủ nhân biết bọn họ chẳng những không hoàn thành nhiệm vụ mà còn để kẻ địch bắt sống, nhất định sẽ tức giận, đến lúc đó tất cả sẽ gặp họa. Lão đại do dự một lúc nhưng vẫn quyết định mạo hiểm cứu người. Nếu không cứu được, thì trực tiếp giết người, tuyệt đối không giữ miệng sống cho kẻ địch. Người đàn ông mặc vuông nhắc nhở ta nghĩ chuyện này có thể là một cái bẫy do đối phương giăng ra, lỡ chúng ta trúng kế của đối phương thì sao? Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. audiotruyen.org. Chương 846, C846, 7. Lão đại dù là 7 thì chúng ta cũng phải đi, đừng quên chủ nhân từng dặn, nếu chuyện này để lại dấu vết gì thì đầu của huynh đệ chúng ta cũng không giữ được. Gã đương nhiên biết đây có thể là bẫy do kẻ địch giăng ra. Nhưng điểm cao minh của cái bẫy này chính là bọn họ biết đó là bẫy nhưng vẫn phải nhảy vào. Nếu bọn họ nhảy vào có thể sẽ mất mạng. Nếu không nhảy vào, trở về không thể ăn nói với chủ nhân, cũng sẽ phải chết. Nếu là như thế thì chi bằng cược một phen. Trước khi đi, lão đại còn bái lạy tượng Bồ Tát, mong Bồ Tát phù hộ cho bọn họ có thể an toàn rút lui. Tượng Bồ Tát trong chùa ngã sang một bên, nửa người nứt vỡ, bụi bặm bám đầy người nhưng trên mặt vẫn nở nụ cười từ bi. Khi trời tối hẳn, đèn trong quán trọ tắt hết. Mọi người đang chìm trong giấc ngủ. Trong màn đêm yên tĩnh, có bóng người lẻn vào quán trọ, tìm nơi giam giữ sát thủ. Dây trói trên người sát thủ bị cắt đứt. Hắn ngẩng đầu lên, mái tóc rối bù vén sang hai bên, lộ ra một khuôn mặt xa lạ. Hắn không phải là sát thủ. Người đến sửng sốt, biết mình đã trúng kế, muốn nhảy ra cửa sổ trốn thoát, lại bị Tiêu Lăng Phong đang chờ bên ngoài bắt lại. Kế đó, những nơi khác trong quán trọ cũng vang lên tiếng vũ khí va chạm giòn giã. Qua hồi lâu, những âm thanh này dần lắng xuống. Những chiếc đèn lồng lần lượt được thắp sáng, đám sát thủ đột nhập vào quán trọ bị trói ném ra sân sau. Lệ Khinh Ngôn chấp hai tay trong ống tay áo, nhìn đám sát thủ nhếch nhác trước mặt, nhớ đến thư đồng và tùy tùng không may hy sinh, khuôn mặt tuấn tú phủ đầy sương giá, trong mắt không chút hơi ấm. Tiêu Lăng Phong xách tên sát thủ cuối cùng đi tới. Ông tiện tay ném người xuống đất, nhìn Lệ Khinh Ngôn hỏi. Đã bắt hết người rồi, tiếp theo nên làm gì? Lệ Khinh Ngôn giải về thành Thịnh Kinh giao cho hình bộ xử lý. Tiêu Lăng Phong do dự nói lỡ có người âm thầm cản trở thì sao? Dù sao vẫn chưa tìm được kẻ chủ mưu, không ai biết thế lực đằng sau lớn đến mức nào, hay là chúng ta thẩm vấn trước, xem có thể hỏi được thông tin gì có ích không? Lệ Khinh Ngôn nhìn ông. Vốn Tiêu Lăng Phong tưởng y sẽ khuyên can, nhưng chỉ thấy y cười đầy ẩn ý. Được, nếu ông không ngại lãng phí thời gian, vậy thì thử xem. Cho ông thời gian một đêm, nếu không được thì giải đến hình bộ. Tiêu Lăng Phong nói không vấn đề. Ông thức suốt đêm, thẩm vấn từng tên sát thủ. Sáng hôm sau, Lệ Khinh Ngôn thức dậy ăn sáng, thấy sắc mặt Tiêu Lăng Phong buồn bực, tức thì hiểu ra mọi chuyện. Lệ Khinh Ngôn cười nói vất vả rồi. Tiêu Lăng Phong bọn chúng không chịu nói gì. Lệ Khinh Ngôn bình thường. Tiêu Lăng Phong thấy y bình tĩnh như vậy, không khỏi hỏi. Có phải ngài sớm đã đoán được kết quả này không? Lệ Khinh Ngôn bọn chúng không phải là sát thủ bình thường, chỉ dựa vào vũ lực đe dọa sẽ không hỏi được gì đâu, mấy chuyện thẩm vấn phạm nhân này nên giao cho người có chuyên môn, nơi thẩm vấn phạm nhân chuyên nghiệp nhất Đại Thịnh ngoài Đại Lý Tự thì có hình bộ. Tiêu Lăng Phong thở dài, ta vốn không tin, muốn thử một lần, nào ngờ chỉ uổng phí sức lực. Lệ Khinh Ngôn thẩm vấn phạm nhân là công việc của hình bộ, ngài không cần làm thay việc cho họ, họ cũng không trả tiền công cho ngài. Nghe vậy, Tiêu Lăng Phong cười cười có lý. Ăn sáng xong, Tiêu Lăng Phong lập tức lên đường, chuẩn bị giải đám sát thủ về Thịnh Kinh. Lệ Khinh Ngôn vẫn phải đến quận Phượng Dương giám sát cải cách thuế. Hai bên chia đường đi trước cửa quán trọ. Trước khi đi, Tiêu Lăng Phong đặc biệt chọn ra 10 tinh binh hộ tống Lệ Khinh Ngôn đến quận Phượng Dương. Lệ Khinh Ngôn nói tiếng đa tạ, lên ngựa chuẩn bị rời đi. Tiêu Lăng Phong đột nhiên gọi y lại. Ta có một chuyện vẫn luôn muốn hỏi ngài, nhưng trước đó chưa tìm được cơ hội. Lệ Khinh Ngôn quay đầu nhìn ông, cười nói ngài muốn hỏi chuyện về Tiêu Trắc Phi. Tiêu Lăng Phong kinh ngạc sao ngài biết? Lệ Khinh Ngôn người duy nhất có thể khiến Tiêu tướng quân quan tâm như vậy, lại còn liên quan tới ta, cũng chỉ có Tiêu Trắc Phi. Tiêu Lăng Phong thở dài, quả thật ta muốn hỏi chuyện về Tiêu Trắc Phi, ta nghe nói người cuối cùng con bé gặp trước khi đi chính là ngài, ta muốn biết Tiêu Trắc Phi đã chết thật rồi sao? Lệ Khinh Ngôn trước khi đi, Tiêu Trắc Phi nói mình không còn sống bao lâu nữa. Tiêu Lăng Phong tại sao? Lẽ nào con bé bị bệnh nặng gì sao? Lệ Khinh Ngôn ta không rõ, nhưng nhìn thái độ của Tiêu Trắc Phi lúc đó, không giống đang nói dối. Qua hai ngày ở chung ngắn ngủi, Tiêu Lăng Phong biết kỹ năng quan sát của Lệ Khinh Ngôn mạnh thế nào, đầu óc còn thông minh, nếu y nói Tiêu Trắc Phi không nói dối, vậy hẳn là Tiêu Trắc Phi nói thật. Con bé thật sự không còn sống bao lâu nữa. Thời gian cũng qua lâu vậy rồi, nói không chừng con bé đã lặng lẽ chết ở một nơi xa xôi nào đó. cũng không biết có người lo hậu sự cho con bé không. Tiêu Lăng Phong trầm mặt. Dù ông không có tình cảm với Tiêu Hề Hề, nhưng chung quy cũng là con gái của ông. Bây giờ người tóc bạc tiễn kẻ đầu xanh, trong lòng ông cũng thấy khó chịu. Lệ Khinh Ngôn xin bớt đau buồn. Tiêu Lăng Phong xua tay không sao, ngài đi đi, ngày khác lại gặp. Lệ Khinh Ngôn cáo từ, sau này gặp lại. Y phóng ngựa đi, 10 tinh binh cưỡi ngựa theo sau. Tiêu Lăng Phong đứng đó một lúc. Đợi nỗi buồn trong lòng tan đi một chút, ông lên ngựa dẫn người về thành Thịnh Kinh. Lúc bọn họ về tới Thịnh Kinh đã là 10 ngày sau. Đám sát thủ bị tống vào đại lao hình bộ, hoàng đế hạ lệnh giao án này cho hình bộ thượng thư Đổng Minh Xuân xét xử, bắt buộc ra rõ trong vòng 3 ngày. Để hoàn thành nhiệm vụ hoàng đế giao, Đổng Minh Xuân đã phải thức khuya tăng ca. 3 ngày kế tiếp, Đổng Minh Xuân dọn tới sống tại nha môn hình bộ, ngày đêm điều tra vụ án, điên cuồng thúc giục cấp dưới thu thập thông tin. Còn đám sát thủ bị nhốt trong phòng giam đã bị tra tấn nhiều lần, giờ chỉ còn chút hơi thở cuối cùng, sống không bằng chết. Trời cao không phụ người có lòng. Cuối cùng Đổng Minh Xuân đã tìm ra sự thật vào đêm cuối cùng. Trước bình minh ngày thứ tư, ông bước ra khỏi cổng nha môn hình bộ trong bộ quan phục nhăn nheo, gương mặt tiều tụy, chuẩn bị vào cung gặp hoàng đế. Lúc này, xe ngựa của phủ Doãn Mai Quảng Đào ở phủ Kinh Triệu đi ngang qua. Y thấy Đổng Minh Xuân qua cửa sổ, gọi người dừng xe. Y nhảy xuống xe, chắp tay với Đổng Minh Xuân cười nói. Đổng Thượng Thư đi làm sớm thế à? Đổng Minh Xuân nhếch khóe miệng cười. Chắc chắn Mai Quảng Đào đã nghe nói gần đây ông điên cuồng tăng ca, nên tên này cố ý tới cười nhạo ông đây mà. Quý phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org. Chương 847, C847, môi hở răng lạnh. Đổng Minh Xuân vào cung bẩm báo kết quả điều tra với hoàng đế. Đám thổ phỉ tấn công Lệ Khinh Ngôn đúng là do sát thủ cải trang, mà đám sát thủ này cũng không phải sát thủ bình thường, bọn chúng đều là tử sĩ được nuôi dưỡng. Chủ nhân của bọn chúng là Vương Giai. Vương Giai là gia chủ hiện giờ của Vương Gia. Lúc Tần Gia còn hưng thịnh, Vương Gia xếp sau Tần Gia. Năm đó Tần Gia bị diệt, Vương Gia hiển nhiên trở thành thế gia đứng đầu Thịnh Kinh. Đồng thời, Vương Gia cũng là gia tộc sở hữu số lượng đất đai lớn nhất hiện nay. Một khi luật thuế mới được thực thi, số thuế mà Vương Gia phải nộp vô cùng lớn. Hiển nhiên, Vương Gia không muốn nộp số tiền này, bọn họ cũng không muốn luật thuế mới được thực thi thuận lợi. Thế nên mới xảy ra cuộc tấn công Lệ Khinh Ngôn. Đổng Minh Xuân trình những bằng chứng thu thập được cho hoàng đế. Ông đã làm xong việc cần làm, quyết định cuối cùng phụ thuộc vào hoàng đế. Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nói truyền Vương Giai ý kiến. Không lâu sau, Vương Giai tới. Hiện giờ ông đã hơn 70, thời cổ đại, độ tuổi trung bình chỉ khoảng 50, chắc chắn ông thuộc vào hàng người sống thọ. Tóc ông đã bạc, mặt đầy nếp nhăn, bộ râu trắng dài đến ngực, dáng người tuy hơi khom nhưng tinh thần rất tốt. Ông bước qua ngưỡng cửa cao vào ngự thư phòng, cung kính hành lễ với hoàng đế. Vi thần bái kiến bệ hạ. Ông từng được Thịnh Vĩnh Đế phong làm thám hoa, dù là tài hoa hay khí chất đều hơn hẳn người khác. Sau đó, ông vào viện Hàn Lâm, từ biên tu thất phẩm thăng tiến từng bước, cuối cùng vào nội các, trở thành đại học sĩ của Điện Võ Anh. Nhưng sau khi vào nội các, ông luôn bị Tần Liệt đàn áp. Mãi đến khi Tần Gia bị diệt, Tần Liệt chết, Vương Giai mới có cơ hội trở mình. Thời khắc huy hoàng nhất trong cuộc đời ông có lẽ là khoảng thời gian sau khi Tần Liệt chết. Sau này, Tân Đế đăng cơ, ông nhận thấy Tân Đế không dễ hòa hợp nên đã chủ động từ chức đại thần nội các. Tân Đế có ý giữ ông lại hai lần, thấy ông kiên quyết đi, bèn đồng ý thỉnh cầu của ông, trao cho ông chức Thái Sư. Thái Sư có trách nhiệm truyền dạy kiến thức cho hoàng đế, nhìn địa vị có vẻ cao nhưng chỉ là một chức không có thực quyền. Lạc Thanh Hàn lười phí lời với ông, trực tiếp đưa bằng chứng tới trước mặt Vương Giai. Vương Giai như đã đoán được chuyện này. Đối mặt với những bằng chứng xác thực, ông không hề ngạc nhiên, thậm chí còn bất lực mỉm cười. Từ lúc bệ hạ còn là thái tử, một lần lật đổ cả Tần gia, có thể thấy bệ hạ không có ý tốt với thế tộc. Thế nên sau khi bệ hạ đăng cơ, vi thần đã chủ động từ quan, hy vọng có thể bảo vệ bản thân và Vương gia. Không ngờ, cuối cùng vẫn tính sai rồi. Thật ra khi vi thần quyết định ra tay với Lệ Khinh Ngôn, sớm đã liệu được lần này không thể rút lui an toàn. Nhưng bản thân vi thần đã là người trong cuộc, có vài chuyện không thể không làm, xin bệ hạ lượng thứ. Lúc Tần gia sụp đổ, Ông thầm cười Tần Liệt ngu xuẩn, bây giờ thời thế thay đổi, đến lượt ông lâm vào hoàn cảnh này, ông phát hiện có rất nhiều chuyện không kiểm soát được. Ai mà không muốn là một vị quan trong sạch, hết lòng vì nước vì dân, có thể lưu danh sử sách. Nhưng con người sống trên đời này, không chỉ có một mình. Ông có cha mẹ vợ con, huynh đệ tỷ muội, còn có gia tộc và bạn bè. Những người này hình thành một mạng lưới quan hệ khổng lồ bao trùm lấy ông không tránh được, cũng không thể tránh, cuối cùng đành phải tiếp nhận hiện thực. Lạc Thanh Hàn lạnh lùng hỏi Khanh biết ám sát mệnh quan triều đình là tội gì không? Vương Giai cười khổ, thốt ra bốn chữ chém đầu cả nhà. Sau đó ông nói tiếp nhưng Lệ Khinh Ngôn vẫn chưa chết, ám sát không thành, vi thần chỉ có thể tính là ám sát thất bại, không đến mức chém đầu cả nhà. Lạc Thanh Hàn dù không chém đầu cả nhà, Khanh cũng khó thoát cái chết. Vương Giai vi thần bằng lòng chết. Lúc này thì không còn gì để nói nữa. Lạc Thanh Hàn cách chức thái sư của Vương Giai, sai người giam ông vào đại lao hình bộ, chờ sau thu xử trảm. Buổi chiều sáng hôm sau, nhiều quan viên đứng ra cầu xin cho Vương Giai, hy vọng cứu Vương Giai thoát chết. Nhưng đều bị hoàng đế từ chối. Các thế gia ở thành Thịnh Kinh hoang mang lo sợ. Vương Gia là thế gia đứng đầu, Vương Giai là gia chủ của Vương Gia, có nghĩa ông là nhân vật chuẩn mực cho nhiều thế gia hiện giờ. Bây giờ chuẩn mực này ngã xuống, những thế gia còn lại cảm thấy môi hở răng lạnh. Đầu tiên là Tần gia, sau đó là Lục gia, bây giờ đến lượt Vương gia. Người xui xẻo tiếp theo sẽ là ai? Dù bên ngoài có bao nhiêu sóng gió, hậu cung vẫn luôn bình yên. Hôm nay Lý Phi lại thua hết tiền như thường lệ. Nàng tức giận hét lên hết tiền rồi, không chơi nữa. Tiêu Hề Hề tò mò hỏi tiền bản thảo của cô còn bao nhiêu. Vừa nhắc đến chuyện này, Lý Phi càng giận hơn. Nàng nghiến răng nói toàn bộ tiền bản thảo của thần thiếp đã vào túi người rồi, một lượng cũng không còn. Tiêu Hề Hề vậy cô lại phải về viết bản thảo kiếm tiền tiếp sao? Lý Phi bực bội, không muốn nói chuyện. Dư Tiệp Dư ở bên cạnh ghen tị. Lý Phi tỷ tỷ còn có thể viết bản thảo kiếm tiền, tốt thật. Gia cảnh của nàng không tốt bằng Lý Phi, hỗ trợ từ nhà mẹ cũng rất ít. Ngày thường nàng chỉ có thể sống bằng số tiền ít ỏi đó, kinh tế khá eo hẹp. Cho nên nàng thật sự rất hâm mộ Lý Phi có thể tự mình kiếm tiền kiếm được muốn xài sao cũng được, thoải mái biết bao. Tiêu Hề Hề nhìn Dư Tiệp Dư đề nghị cô cũng có thể viết bản thảo kiếm tiền. Dư Tiệp Dư vội xua tay không được, thần thiếp không có đầu óc như Lý Phi tỷ tỷ, truyện thần thiếp viết không đọc được. Không phải nàng chưa từng thử viết truyện, nhưng viết truyện cũng cần có năng khiếu. Nàng thật sự không có năng khiếu bị chuyện mỗi lần viết rất khô khan và buồn tẻ, đừng nói là đưa người khác xem, bản thân nàng đọc còn thấy chán. Tiêu Hề Hề đề nghị cô phải viết theo sở trường của mình, nếu cô thích buông dư chuyện phím thì viết bản thảo liên quan đến nó, nhưng loại bản thảo này có thời hạn nhất định, không thể in thành cuốn như truyện được. Dư Tiệp Dư vừa có một chút hy vọng, nghe Quý Phi nói xong thì lại dập tắt. Nàng cười khổ, quả nhiên không phải ai cũng có thể viết bản thảo kiếm tiền như Lý Phi. Lúc này Tế Vũ bưng đồ ăn bước vào. Có trà sữa lạnh, dưa hấu ướp lạnh, còn có kem làm từ sữa và thạch trái cây. Lúc Lý Phi thấy bát kem nhỏ thì rất kinh ngạc, không biết ăn làm sao. Cho đến khi thấy Quý Phi dùng thìa bạc múc một miếng, Lý Phi mới bắt chước, dùng thìa bạc múc một miếng nhỏ cho vào miệng, cảm giác mát lạnh, hương sữa đậm đà hòa quyện với vị ngọt của trái cây, ngon vô cùng. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 848, C848, nhờ vả người khác. Lý Phi không nhịn được ăn thêm một miếng lớn. Nàng thường xuyên tới cung Vân Tụ, ngoài thích chơi bài ra thì còn thích ăn ở đây. Không biết Quý Phi kiếm đầu bếp ở đâu, có thể thường nghĩ ra những cách ăn mà người khác không nghĩ tới, các món ăn vặt mới lạ thật sự làm người khác thèm thuồng, chỉ muốn ăn mãi. Dư Tiệp Dư vẫn còn lơ đãng. Nàng đang thất vọng vì không thể viết bản thảo kiếm tiền. Tiêu Hề Hề ăn hết kem trong bát, sau đó uống một hớp lớn trà sữa, hài lòng cảm thán. Trà sữa và kem lạnh, sảng khoái. Nàng đặt trà sữa xuống, tiếp tục chủ đề trước đó. Tuy loại bản thảo về buôn dư chuyện phím này không thích hợp in thành cuốn nhưng có thể in thành báo hoặc tạp chí. Không cần Dư Tiệp Dư hỏi, Tiêu Hề Hề đã chủ động giải thích khái niệm về báo và tạp chí. Dư Tiệp Dư nghe vậy động lòng. Cả Lý Phi đang chuyên tâm ăn uống cũng thấy hứng thú. Tiêu Hề Hề nói nếu có thể in báo hoặc tạp chí thì truyện mà Lý Phi viết cũng có thể đăng theo nhiều kỳ, mỗi kỳ đăng một đoạn truyện cũng là một khoản tiền không nhỏ. Trong thời đại không có Internet này, suốt ngày chỉ ở hậu cung, thời gian lâu dần cũng sẽ chán. Nếu có báo hoặc tạp chí định kỳ, dù không cần ra khỏi nhà, nàng cũng có thể biết được tin tức bên ngoài, nghĩ thôi cũng thấy tuyệt. Lý Phi hiện đang thiếu tiền, nghe nói đăng theo kỳ cũng có thể kiếm tiền, lập tức nói. Vậy làm đi. Tiêu Hề Hề đừng vội, chuyện này phải bàn với anh Vương Phi trước, dù sao việc in ấn và phân phối đều phụ thuộc anh Vương, làm được hay không cũng phải xem ý của ngài ấy. Nếu ngài ấy đồng ý, chỉ dựa hai người các cô cũng không gánh nổi một tạp chí, phải có nhiều tác giả tham gia mới được. Lý Phi hậu cung nhiều người như vậy, chắc sẽ có người bằng lòng tham gia. Dư Tiệp Dư gật đầu đồng ý. Tiêu Hề Hề nhưng bọn họ chưa chắc giữ bí mật, đừng quên thân phận của hai người, nếu bị người khác phát hiện hai người viết bản thảo kiếm tiền, chắc chắn sẽ ảnh hưởng thanh danh của hai người. Lý Phi và Dư Tiệp Dư tức thì ỉu xìu. Các nàng không có mệnh tốt như Quý Phi, được hoàng đế che chở đủ đường. Nếu thanh danh các nàng không tốt, phụ mẫu người nhà cũng sẽ bị chỉ trích, nghiêm trọng hơn có thể ảnh hưởng đến sự nghiệp của phụ thân. Thanh danh đối với các nàng và người nhà rất quan trọng. Tiêu Hề Hề vừa uống trà sữa vừa chậm rãi nói. Chuyện này không cần vội, gấp gáp cũng không ích gì, hai người nên làm gì thì làm đó, rảnh rỗi thì nghĩ xem nên viết bản thảo thế nào, bổn cung sẽ liên hệ với anh Vương, có kết quả sẽ báo cho hai người biết. Lý Phi và Dư Tiệp Dư lại vui vẻ, lòng đầy mong đợi rời cung Vân Tụ. Buổi tối Lạc Thanh Hàn tới cung Vân Tụ. Tiêu Hề Hề đề cập đến ý tưởng thành lập một tờ báo với hắn. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói kiểu báo thế này bắt buộc phải có người của triều đình phụ trách xét duyệt, chặn những nội dung không phù hợp xuất hiện trên báo. Tiêu Hề Hề nói vậy, chàng cũng ủng hộ thành lập tờ báo. Lạc Thanh Hàn ôm nàng, chậm rãi nói thử xem trước, nếu thành công, có lẽ sẽ góp một phần sức để triều đình thi hành chính sách mới. Tiêu Hề Hề chớp chớp mắt nếu chàng đồng ý, ngày mai chắc là ta có thể rời cung tìm anh Vương hả? Trước kia những chuyện thế này, nàng sẽ trực tiếp tìm anh Vương Phi, nhưng hiện giờ anh Vương Phi đang mang thai, ra ngoài không tiện, chỉ có thể tìm anh Vương, mà anh Vương không thể tự ý ra vào hậu cung nên nàng chỉ có thể rời cung tìm y. Lạc Thanh Hàn cau mày, có hơi không muốn. Tiêu Hề Hề biết hắn do dự chuyện gì, hứa hẹn nói chàng yên tâm, ta đã bấm quẻ rồi, ngày mai là ngày lành thích hợp ra ngoài, không có nguy hiểm. Lạc Thanh Hàn muốn đi cùng nàng, nhưng ngày mai hắn còn việc khác phải làm, không thể rời cung. Hắn nghiêm giọng nói dẫn theo nhiều người, chú ý an toàn. Tiêu Hề Hề mắt cười cong cong, lớn tiếng đáp lại. Không thành vấn đề. Lạc Thanh Hàn thấy nàng vui như thế, trong lòng hơi không vui. Hắn mặt không biểu cảm hỏi nàng muốn đi gặp nam nhân khác đến thế à? Tiêu Hề Hề phản ứng rất nhanh, vội phủ nhận ai nói vậy. Ta vốn không xem anh Vương là nam nhân. Lạc Thanh Hàn. Hắn vậy mà đi ghen Hề Hề với anh Vương, chắc não hắn uống nước rồi. Tiêu Hề Hề nghi người ôm hắn, nũng nịu nói. Tuy ta quen rất nhiều người, làm bạn với nhiều người khác, nhưng ta chỉ có một trái tim thuộc về chàng. Lạc Thanh Hàn thầm nghĩ, lại nữa, nữ nhân này lại bắt đầu nói lời đường mật rồi. Khổ hơn là dù biết rõ nàng đang dỗ nhưng khóe miệng hắn kìm không được nhếch lên. Tắm rửa xong, hai người lên giường nghỉ ngơi. Tiêu Hề Hề nhắm một mắt, nói với Lạc Thanh Hàn. Mau chúc ta ngủ ngon. Lạc Thanh Hàn cúi đầu hôn lên trán nàng ngủ ngon. Tiêu Hề Hề đáp lại một câu chúc ngủ ngon, sau đó hài lòng nhắm mắt chìm vào mộng đẹp. Ngày hôm sau. Tiêu Hề Hề mặc thường phục, ngồi xe ngựa rời cung đến phủ anh Vương. Gần đây, Bộ Sanh Yên luôn ở nhà dưỡng thai. Hiện nàng đang mang thai được hơn 3 tháng, bụng hơi to lên nhưng do nàng bận tề hung nhu quần, vạt váy rất rộng nên không nhìn ra được. Nàng hành lễ với Quý Phi. Lạc Dạ Thần nhếch môi, chắp tay với Quý Phi, giọng điệu quái gở. Sao hôm nay Quý Phi nương nương có thời gian rảnh đến phủ anh Vương vậy? Tiêu Hề Hề phớt lờ y, nói với anh Vương Phi. Bổn cung đã lâu không gặp cô, cố ý đến thăm cô, còn mang cho cô một ít thuốc bổ trong cung, có tác dụng tốt cho phụ nữ mang thai. Ngọc Lân vệ đi cùng cầm hai hộp gấm lớn tiến tới. Bộ Sanh Yên mỉm cười tạ ơn, rồi bảo nha hoàn bên cạnh nhận hộp gấm. Tiêu Hề Hề kéo Bộ Sanh Yên ngồi xuống, nàng hỏi Bộ Sanh Yên tình hình sức khỏe sau khi mang thai. Bộ Sanh Yên trả lời từng câu một. Hai người trò chuyện vui vẻ. Lạc Dạ Thần bị phớt lờ hoàn toàn. Y không cam lòng, dùng sức đập bàn hai người có thể nhìn người sống sờ sờ như ta một cái không? Tiêu Hề Hề và Bộ Sanh Yên cuối cùng cũng ban cho y một ánh mắt. Tiêu Hề Hề đúng lúc bổn cung có chuyện muốn bàn với anh Vương. Lạc Dạ Thần cảnh giác hỏi chuyện gì? Tiêu Hề Hề cũng không phải chuyện gì lớn, muốn ngài thành lập một tờ báo. Nàng giới thiệu đặc điểm và quy định của báo chí. Lạc Dạ Thần nghe xong cũng không thấy báo chí có gì tốt, dù sao tài sản đứng tên y rất nhiều, ngồi cả ngày cũng kiếm được rất nhiều tiền, cho nên y vốn không để mắt tới lợi nhuận ít ỏi của báo chí gì đó. Y ngã người ra sau, nâng cằm cười đắc ý. Bổn vương biết rồi, cô đến tìm bổn vương giúp đỡ. Nhờ vả người khác thì phải có thái độ của nhờ vả. Trong đầu y bắt đầu suy nghĩ làm sao nhân cơ hội trị Quý Phi, để Quý Phi biết lợi hại của y, xem sau này Quý Phi còn dám tùy tiện trêu chọc y hay không. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 849, C849, hoàn toàn không phòng bị được. Tiêu Hề Hề nắm tay anh Vương Phi, nhẹ giọng cầu xin. Cô có thể giúp bổn cung không? Bộ Sanh Yên không chút do dự đồng ý. Được. Lạc Dạ Thần nôn nóng khoan đã, ta còn chưa đồng ý mà, nàng đừng phá ta chứ. Bộ Sanh Yên chàng quên điều thứ hai trong gia quy rồi à? Lạc Dạ Thần việc lớn nghe ta, việc nhỏ nghe nàng, nhưng mà... Bộ Sanh Yên ngắt lời y chỉ là một tờ báo thôi, chuyện nhỏ như vậy ta cũng không thể quyết định sao? Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Đối với những người khác, việc thành lập một tờ báo là việc lớn. Nhưng đối với anh Vương, thì không phải việc gì lớn. Y có tiền, có quan hệ, xưởng in lúc nào cũng sẵn sàng, tất cả các tiệm sách lớn trong thành đều nể mặt y, chỉ cần y nói một lời, chuyện chắc chắn sẽ thành. Lạc Dạ Thần thoáng thấy nụ cười của Quý Phi, căm hận nghiến răng. Y tính sai rồi, vậy mà để Quý Phi lợi dụng anh Vương Phi. Nếu biết sớm thì đã không để anh Vương Phi gặp Quý Phi. Tức chết mà. Tiêu Hề Hề đề nghị bổn cung nghe nói anh Vương cũng biết viết truyện, đợi tờ báo thành lập xong, ngài có thể đăng truyện của mình lên báo theo kỳ, nói không chừng sẽ có rất nhiều người thích. Lạc Dạ Thần khinh thường hừ một tiếng, cô lại muốn lừa ta sẽ không mắc lừa nữa. Tiêu Hề Hề bổn cung nói thật, ngài có thể nhờ người làm một bản đánh giá ở trước cửa các tiệm sách lớn. Sau khi độc giả đọc báo xong thì có thể đăng ý kiến và suy nghĩ của mình lên bản tin. Đến lúc đó ngài có thể xem được rất nhiều lời khen ngài viết hay trên bản tin. Lạc Dạ Thần thích nhất cảm giác được chú ý và khen ngợi, y nghe xong không kìm được dao động. Nhưng y vẫn cứng miệng nói. Bổn vương đường đường là anh vương, sao phải viết truyện cho người khác đọc? Tiêu Hề Hề ngài tiện tay viết câu chuyện mình thích mà thôi, ngài viết truyện là vì sở thích, quan tâm người khác xem hay không làm gì. Lạc Dạ Thần lại đột nhiên không vui bọn họ dám không xem truyện bổn vương viết. Tiêu Hề Hề biết người này đã động lòng rồi. Như vậy, hẳn là y sẽ để tâm vào chuyện thành lập tờ báo hơn. Bộ Sanh Yên giữ Quý Phi ở lại vương phủ dùng bữa trưa, Quý Phi vui vẻ đồng ý. Ăn trưa xong, Tiêu Hề Hề đứng dậy cáo từ. Bộ Sanh Yên và Lạc Dạ Thần cùng tiễn nàng ra ngoài. Bộ Sanh Yên và Quý Phi đi phía trước, sánh vai nhau vừa đi vừa trò chuyện, trông rất hòa hợp. Lạc Dạ Thần đi phía sau. Y nhìn hai nữ nhân đi phía trước, thầm nghĩ. Vừa nãy Quý Phi nói là nghe nói y biết viết truyện. Quý Phi nghe ai nói chuyện này? Y nhớ người biết chuyện này rất ít, ngoài Lạc Thanh Hàn và Tiêu Trắc Phi, chỉ còn y và Bộ Sanh Yên. Y và Bộ Sanh Yên chưa từng nói ai biết, Lạc Thanh Hàn cũng không giống loại người sẽ tiết lộ bí mật của người khác. Vậy thì chỉ còn lại một người là Tiêu Trắc Phi. Trước đây, y muốn Bộ Sanh Yên dò thám Quý Phi. Kết quả phát hiện Bộ Sanh Yên mang thai, thế nên chuyện dò thám bị bỏ qua. Có lẽ bây giờ nên thử xem. Lúc gần đến cổng, Lạc Dạ Thần đột nhiên hét lên. Tiêu Hề Hề. Tiêu Hề Hề vô thức dừng bước, quay đầu lại. Quay được một nửa thì dừng lại. Cả người nàng cứng đờ tại chỗ. Lạc Dạ Thần và Bộ Sanh Yên cũng dừng lại. Cả hai nhìn chằm chằm Quý Phi. Nét mặt Tiêu Hề Hề lộ vẻ kinh ngạc, làm sao ngài biết nhũ danh của bổn cung là Hề Hề. Nhưng bổn cung không phải họ Tiêu, bổn cung theo họ Khương của mẫu hậu, tên đầy đủ của bổn cung là Khương Hề Hề. Lạc Dạ Thần nghi ngờ nhìn nàng. Trùng hợp đến vậy sao? Tiêu Hề Hề tò mò hỏi sao vừa rồi ngài đột nhiên gọi bổn cung là Tiêu Hề Hề. Bổn cung không phải tên này. Lạc Dạ Thần hỏi ngược lại, sao cô biết ta đang gọi cô? Tiêu Hề Hề ở đây không phải chỉ có ba chúng ta thôi sao? Nếu ngài không gọi bổn cung, lẽ nào gọi anh Vương Phi à? Nhưng bổn cung nhớ tên của anh Vương Phi không phải là Tiêu Hề Hề. Lạc Dạ Thần nhìn chằm chằm nàng một lúc, như thể muốn nhìn ra gì đó trên mặt nàng. Nhưng có nhìn thế nào thì Quý Phi vẫn là dáng vẻ mù mờ không hiểu gì. Bộ Sanh Yên nói vừa nãy có lẽ anh Vương buồn chán hết cho vui thôi, xin Quý Phi nương nương đừng trách. Tiêu Hề Hề mỉm cười nói không sao. Ba người bước ra khỏi cổng Vương Phủ. Tiêu Hề Hề lên xe, Bộ Sanh Yên và Lạc Dạ Thần đứng trên bậc thang nhìn xe ngựa rời đi. Khi xe ngựa đi xa, Lạc Dạ Thần vẫn đang nghĩ về chuyện vừa xảy ra. Y nghi hoặc hỏi rốt cuộc Quý Phi có phải là Tiêu Trắc Phi không? Bộ Sanh Yên xoay người vào trong, vừa đi vừa nói, phải hay không cũng không liên quan gì tới chúng ta. Lạc Dạ Thần, nhưng ta tò mò mà. Ta rất muốn biết đáp án, nàng cảm thấy Quý Phi nói thật không? Hay là đang lừa ta? Bộ Sanh Yên thấy y rất quan tâm chuyện này, bèn đứng lại, nghiêm túc nói. Nếu Quý Phi nói thật, vậy chứng tỏ Quý Phi không phải Tiêu Trắc Phi. Tất cả chỉ do chàng tưởng tượng ra thôi. Lạc Dạ Thần, nhưng lỡ Quý Phi lừa ta thì sao? Bộ Sanh Yên, nếu Quý Phi lừa chàng, chứng tỏ là cố ý giấu giếm, thế tại sao phải giấu? Đương nhiên là không muốn chàng biết sự thật, nếu Quý Phi không muốn nói chàng biết, chàng cần gì phải bới móc bí mật của người ta? Chẳng phải tự chuốc phiền phức sao? Lạc Dạ Thần không nói nên lời. Bộ Sanh Yên, nếu chàng có thời gian nghĩ mấy chuyện này, chi bằng bắt đầu nghĩ chuyện thành lập tờ báo đi. Lạc Dạ Thần bị thuyết phục. Y thành thật ra ngoài tìm người, chuẩn bị bắt tay vào việc. Tiêu Hề Hề ngồi xe ngựa về cung, trên đường còn mua vài món ngon. Nàng ăn suốt chặng đường về. Ban đêm, Lạc Thanh Hàn lại đến cung vân tụ. Tiêu Hề Hề nói với hắn chuyện Lạc Dạ Thần đồng ý thành lập tờ báo. Cuối cùng, nàng còn nhắc đến chuyện Lạc Dạ Thần gọi tên nàng. Nét mặt vốn bình thản của Lạc Thanh Hàn trở nên nghiêm túc hơn một chút. Hắn hỏi anh Vương nghi ngờ nàng rồi. Tiêu Hề Hề gật đầu ừm, rõ ràng y đang dò thám ta, ta miễn cưỡng gạt bỏ nghi ngờ của y, nhưng ta đoán anh Vương Phi nhận ra rồi. Chuyện xảy ra đột ngột, nàng nhất thời chỉ có thể bịa ra cái cớ miễn cưỡng đối phó với anh Vương, còn anh Vương Phi thì chắc chắn không được. Tiêu Hề Hề hoàn toàn không ngờ anh Vương lại đột nhiên ra chiêu này. Hoàn toàn không phòng bị được. Lạc Thanh Hàn trầm giọng nói, anh Vương làm việc luôn như vậy, nghĩ gì nói đó. Tiêu Hề Hề, chúng ta có cần nói chuyện với anh Vương Phi không? Lạc Thanh Hàn gật đầu ừm. Nếu anh Vương Phi nhận ra rồi, giấu nữa cũng chỉ lừa mình dối người, chi bằng nói chuyện thẳng thắn với nàng, tránh để nàng tự bổ não là mọi chuyện phức tạp hơn. Quý Phi lúc nào cũng muốn được lười biếng. Audio truyện chấm org Chương 850, C850, giấu đầu hở đuôi. Hai ngày sau, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn cùng nhau rời cung. Hai người ngồi xe ngựa đến phủ anh Vương. Trùng hợp là xe ngựa của bọn họ vừa dừng trước cổng phủ anh Vương thì nhìn thấy một cỗ xe ngựa khác đang rời khỏi. Lúc Lạc Thanh Hàn xuống xe, còn đặc biệt nhìn cỗ xe ngựa đã rời đi. Trên xe không có thứ gì có thể chỉ ra danh tính, trông giống như một cỗ xe ngựa bình thường. Nhưng nếu là người bình thường, sao có tư cách đi cửa chính của Vương Phủ? Với địa vị như phủ anh Vương, khách đến có tư cách đi cửa chính, thân phận chắc chắn rất quan trọng. Những người có địa vị thông thường sẽ treo gia huy hoặc đèn lồng trên xe ngựa để phân biệt mình với người thường. Cỗ xe ngựa vừa rồi không làm như vậy, lại giấu đầu hở đuôi. Lạc Thanh Hàn nói nhỏ với Triệu Hiền. Đi điều tra cỗ xe ngựa đó. Vâng. Triệu Hiền lập tức gọi hai cấm vệ nhanh nhẹn, bảo bọn họ âm thầm đi theo xe ngựa kia. Chốc sau, vợ chồng anh Vương bước ra. Hai người đích thân mời Hoàng đế và Quý Phi vào phủ. Tiêu Hề Hề hỏi việc thành lập tờ báo diễn ra thế nào. Lạc Dạ Thần nói đã liên lạc tìm người, ta mới nhận được mẫu đầu tiên, hai người có muốn xem thử không? Tiêu Hề Hề có hứng thú được. Lạc Dạ Thần đang định sai người đến thư phòng lấy báo mẫu. Lạc Thanh Hàn nói vừa lúc ta có chuyện muốn nói với huynh, đi thôi, đến thư phòng của huynh ngồi một lát. Lạc Dạ Thần lập tức cảnh giác, giữa chúng ta có chuyện gì để nói? Lạc Thanh Hàn mặt không biểu cảm nhìn y, hay là nói chuyện năm đó huynh ở Am Ni cô bị. Lạc Dạ Thần đứng phắt dậy, lớn tiếng ngắt lời hắn. Đi đi đi. Chúng ta đến thư phòng. Y còn không dám nhìn Bộ Sanh Yên, chạy đi như đang chạy trốn. Lạc Thanh Hàn chậm rãi đi theo. Hai người vừa đi, Bộ Sanh Yên lập tức hỏi. Anh Vương từng đến Am Ni cô à? Sao ta không biết chuyện này? Tiêu Hề Hề cười ranh mảnh, năm đó, anh Vương và Hoàng thượng từ quận Trần Lưu về kinh, trên đường tình cờ đi ngang qua một Am Ni cô, nên ở lại đó một đêm. Bộ Sanh Yên theo bản năng hỏi tiếp. Sao người biết chuyện này? Tiêu Hề Hề hỏi ngược lại, không phải cô đoán được rồi sao? Bộ Sanh Yên sửng sốt. Quả thật nàng đoán được thân phận thật của Quý Phi, nhưng nàng tưởng Quý Phi sẽ cố hết sức che giấu, không ngờ Quý Phi lại nói rõ chuyện này. Mọi chuyện quá bất ngờ làm nàng không biết phải phản ứng thế nào. Hồi lâu sau nàng mới cẩn thận mở lời. Hôm nay người và Hoàng thượng cố ý tới đây để nói với ta chuyện này sao? Tiêu Hề Hề gật đầu ừm, ta hy vọng cô có thể giữ bí mật, đừng nói chuyện này ra ngoài, cả anh Vương cũng không được nói, con người ngài ấy làm việc không dùng não, rất dễ tiết lộ chuyện này. Bộ Sanh Yên nghiêm túc trả lời, ta biết rồi, ta sẽ giữ bí mật cho người. Tiêu Hề Hề cười ngọt ngào cảm ơn. Nàng thấy Bộ Sanh Yên do dự muốn nói gì đó, bèn chủ động nói, cô muốn nói gì thì nói đi. Bộ Sanh Yên, ta không hiểu lắm, tại sao người thay đổi thân phận? Tiêu Hề Hề không muốn nói dối nàng nên nói thẳng, đây là bí mật, ta không thể nói cô biết. Bộ Sanh Yên thấy vậy lập tức nói, xin lỗi, ta chỉ tò mò hỏi thôi, người cứ xem như ta chưa hỏi. Trong thư phòng, Lạc Dạ Thần đợi rất lâu, Lạc Thanh Hàn còn chưa kịp mở miệng, đã nhịn không được chủ động hỏi. Không phải ngài có chuyện muốn nói với ta sao? Lạc Thanh Hàn bình tĩnh nói, ta quên muốn nói gì rồi. Lạc Dạ Thần. Lạc Thanh Hàn bỏ đi. Nếu có thể quên, hẳn là không phải chuyện quan trọng, đi thôi. Lạc Dạ Thần. Y muốn tóm áo đối phương giận dữ quát lớn, ngươi đang chơi ta đó hả? Tuy nhiên cũng chỉ nghĩ mà thôi. Đối phương là hoàng đế, y nào dám đụng vào đối phương. Cuối cùng, Lạc Dạ Thần chỉ đành hậm hực nhặt cuộn giấy trên bàn, ủ rũ đi ra ngoài. Đang chuẩn bị ra khỏi thư phòng, y đột nhiên bị Lạc Thanh Hàn ngăn lại. Chờ chút. Ta có chuyện muốn hỏi huynh. Lạc Dạ Thần dừng bước, nhìn hắn, chuyện gì? Lạc Thanh Hàn vừa rồi phủ anh Vương có khách phải không? Lạc Dạ Thần không biết nhớ tới chuyện gì, vẻ mặt có hơi không tự nhiên. Y mơ hồ đáp ừ, có hai vị khách. Lạc Thanh Hàn không hỏi thêm, hơi gật đầu ý là đã hiểu, sau đó bước ra ngoài. Hai người trở lại sảnh chính. Tiêu Hề Hề hỏi lấy báo mẫu chưa? Chuyện vừa hoàn thành. Một, cô gái ngốc, tôi yêu em. Hai, xuyên, chứng chỉ thanh xuân. Ba, thiên tài tiên đạo. Bốn, chồng chồng điển hình. Đây nè. Lạc Dạ Thần chậm rãi mở cuộn giấy, lộ ra nội dung bên trong. Trên giấy vẽ bố cục chung của tờ báo. Tiêu Hề Hề cẩn thận xem xét, đưa ra một số gợi ý dựa trên kinh nghiệm đọc báo ở kiếp trước của mình. Lạc Dạ Thần sai người viết lại góp ý của nàng, rồi lệnh người tiếp tục cải thiện. Bàn chuyện chính xong, Tiêu Hề Hề và Lạc Thanh Hàn từ chối lời mời ở lại của anh Vương Phi, hai người rời khỏi phủ anh Vương. Sau khi tiễn hai người đi, vợ chồng anh Vương quay về phòng. Bộ Sanh Yên vẫn đang suy nghĩ lời Quý Phi nói, nàng thật sự không hiểu Tiêu Trắc Phi tại sao thay đổi thân phận. Hơn nữa, nhìn dáng vẻ của Hoàng đế dường như cũng biết chuyện này, còn dung túng cho hành động của Tiêu Trắc Phi, thật là khó hiểu. Cánh tay nàng bị chọc chọc, nàng hoàn hồn lại. Ngẩng đầu nhìn Lạc Dạ Thần đang đứng trước mặt. Gì? Lạc Dạ Thần không vui nói, vừa nãy ta nói chuyện với nàng, sao nàng không để ý tới ta? Bộ Sanh Yên xin lỗi, vừa rồi ta đang nghĩ chuyện khác, không mấy tập trung, chàng vừa nói gì? Lạc Dạ Thần, vừa nãy ở thư phòng, Hoàng thượng hỏi ta hôm nay trong nhà có khách phải không? Bộ Sanh Yên hơi cau mày, nét mặt trở nên nghiêm túc. Chàng trả lời thế nào? Lạc Dạ Thần biểu môi, còn có thể trả lời thế nào? Đệ ấy cũng đã hỏi thế rồi, chắc chắn đã nhận ra gì đó, đương nhiên ta chỉ có thể nói thật, ta chỉ nói trong nhà có khách, nhưng không nói cụ thể là ai. Sau khi Lạc Thanh Hàn và Tiêu Hề Hề rời phủ anh Vương, hai người không trực tiếp về cung mà đến một quán mì mới mở trong thành. Thời tiết lúc này rất nóng, Tiêu Hề Hề không muốn ăn đồ nóng nên gọi một phần mì lạnh lớn, gọi hết các món ăn kèm. Lúc món được dọn lên, vì số lượng quá nhiều không để đủ trên một bàn nên quán phải kê thêm một bàn khác để bày món. Tiêu Hề Hề đứng dậy, trộn một bát mì lạnh có vị thanh đạm cho Lạc Thanh Hàn trước. Sau đó nàng trộn cho mình một phần lớn. Nàng hút một miếng lớn, ăn rất ngon lành. Phòng riêng bị gõ cửa, giọng Triệu Hiền bên ngoài truyền vào. Công tử, là tôi. Lạc Thanh Hàn vào đi. Cánh cửa được đẩy ra, Triệu Hiền bước vào. Triệu Hiền đóng cửa lại, cung kính chắp tay hành lễ. Khởi bẩm bệ hạ, đã điều tra được cổ xe ngựa kia.